Thần tượng nữ phụ, chương 8, chuỗi ngày bận rộn, góc truyện audio.com, trở về nhà, Lộ Lộ liền bắt gặp bóng dáng quen thuộc. Mama đang chuẩn bị bữa tối, hôm nay có ngày gì đặc biệt sao? Thấy kỳ lạ, Lộ Lộ liền quay sang hỏi mẹ cô giúp việc có chuyện gì sao mà mẹ tự chuẩn bị bữa tối vậy? Phan phu nhân thấy con mình liền vui vẻ còn mang thêm chút tự hào. Mẹ nhận được tin ở trường báo về là con Cúc học liền gọi điện thử cho con bé Quan Tiết San kia. Nó kể cho mẹ biết chuyện con lọt vào vòng sơ loại của lớp music. Con gái cưng của mẹ có chuyện vui sao mẹ có thể ngồi yên được. Phan phu nhân tinh nghịch như trẻ con ôm Lộ Lộ vào lòng, làm Lộ Lộ vừa cảm thấy buồn cười vừa cảm động. Xuyên qua cơ thể này hẳn là chuyện tốt, cô Minh Nhạc y trước vẫn có ba mẹ, nhưng ba mẹ cô trọng nam khinh nữ, luôn quan tâm tới em trai cô nhiều hơn, ngay cả gia sản cũng nhượng toàn bộ cho hắn mà Minh Nhạc y lại không được một chút nào. Học đại học xong, Minh Nhạc y chuyển lên thành phố làm việc, không có liên lạc hay trở về thăm gia đình. Mà ba mẹ cô cũng không để tâm tới, như chưa từng có đứa con Minh Nhạc y này. Vì vậy tim cô lại càng nguội lạnh, chẳng có quan hệ tốt đẹp với người khác. Papa có ăn chung không? Đột nhiên Lộ Lộ hỏi. Đương nhiên là có rồi. Con không muốn nói chuyện này với ba sao? Lộ Lộ ngẩn ra, mặt ửng đỏ đương nhiên là có, nhưng con chưa chuẩn bị tinh thần. Con yên tâm, có mẹ bên cạnh đây. Mẹ luôn luôn ủng hộ con. Phan phu nhân nắm vai Lộ Lộ an ủi. Vâng, gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Sao hai mẹ con nhìn tôi đáng sợ quá vậy? Phan Cảnh Liêm không nhịn được hỏi. Từ lúc vào nhà không khí trong đây đã rất kỳ quái rồi, ông đã làm gì sai chăng? Gái gú, đừng đùa, Phan Cảnh Liêm ông không dám nghịch với lừa. Công việc, đều giao cho nhân viên và thư ký xử lý, ông chưa từng về nhà trễ quá 10 giờ, so với con gái còn nghiêm chỉnh hơn. Rốt cuộc là chuyện gì đây? Papa, con quyết định làm ca sĩ. Con vừa lọt vào vòng sơ loại của lớp music, mẹ cũng đã đồng ý rồi. Lộ Lộ lấy hết can đảm ra nói, cô thân thiết với người mẹ mới đã quen, nhưng papa khá ít lần tiếp xúc nên. Phan Cảnh Liêm ngẩn người, lại im lặng nhìn Lộ Lộ tự rót cho mình ly rượu vang nhấp nháp. 30 giây trôi qua, Phan Cảnh Liêm mở lời ba không phản đối, nhưng ba có một điều kiện. Là, Lộ Lộ sốt ruột, con phải học hai ngôn ngữ khác ngoài tiếng Anh. Hả, để làm gì vậy papa? Lộ Lộ khó hiểu, nghề nào cũng có điểm dừng, chưa kể ca sĩ lại là nghề không ổn định. Con không nghĩ sau khi giải nghệ con sẽ tìm một công việc sao? Biết nhiều thứ tiếng sẽ tốt hơn. Lộ Lộ cũng nghiêm túc suy nghĩ, cảm thấy lời của papa không sai, ngành showbiz này giống như một canh bạc, muốn lâu dài cũng thật khó. Khán giả luôn yêu thích những ca sĩ diễn viên trẻ trung, xinh đẹp. Những bông hoa đã tàn, lại có những bông hoa xinh đẹp khác thay thế, lòng người lại luôn thay đổi. Nếu như vậy, ít nhất cô muốn để lại hình ảnh đẹp nhất trong mắt người xem hơn là chờ đợi ngày một lụi tàn. 30 tuổi là đủ, con sẽ làm theo lời ba. Mọi chuyện cứ như vậy mà sắp xếp ổn thỏa. Ba Lộ Lộ cũng đồng ý không đầu tư hay tài trợ gì cho cuộc thi này, tuy ảnh hưởng tới sự phát triển của công ty nhưng nếu thân phận của Lộ Lộ ra ngoài ánh sáng người khác cũng không thể viện cơ bắt bẻ được. Sau bữa ăn tối hôm đó, Lộ Lộ bắt đầu lập kế hoạch học tập của mình. Ngoài làm bài trên lớp và chuẩn bị cho cuộc thi âm nhạc, cô còn học thêm ba loại ngôn ngữ Lộ Lộ yêu thích nhất. Nhật, Pháp và Tây Ban Nha. Gia đình có tiền thì cứ gì lại không? Góc truyện audio.com. Học Lộ Lộ cũng muốn thay đổi suy nghĩ của mọi người rằng bọn ca sĩ chỉ là chậu hoa có chút tài mọn mà không có học thức. Trước đây Minh Nhạc y kia vốn thiên phú cũng không tệ, chỉ nổi bật ở môn văn, anh, mỹ thuật, thể dục mấy môn còn lại. Mặc cho nên Minh Nhạc y học lực không đồng đều bằng thằng em trai, ba mẹ không tạo điều kiện. Vớt vát cái bằng cao đẳng đi làm nhân viên văn phòng lương cực kỳ khiêm tốn. Nghĩ lại Lộ Lộ càng quyết tâm cố gắng hết sức ở kiếp này, mọi thứ phải thật hoàn mỹ. Cách chương.